nổi. Hành động của các ngươi y toàn bộ đều biết sành sẽ một hai, nhưng các ngươi ngay y là ai cũng không biết. Chính tại vì như vậy, ta mới cảm thấy đáng sợ. Thiết cô thở dài. Xem ra như thế bọn ta cũng thật rất muốn nhìn thấy y. Diệp Khải Nguyên nói. Ta vốn đã tính đến sau khi các ngươi đắc thủ y nhất định sẽ xuất hiện. Vì vậy ngươi đang đợi suốt. Diệp Khải Nguyên gật đầu. Ta cũng rất muốn được gặp y. Thiết cô nói. Chỉ tiếc là bọn ta đã vô ý bóc trần bí mật của ngươi, vì vậy ngươi cũng không thể đợi tiếp được. Diệp Khải Nguyên than thở. Các ngươi thật ra nên phải để cho ta đợi lâu hơn chút nữa. Ngươi cho rằng y bây giờ đã không chịu đến nữa hay sao? Diệp Khải Nguyên thở dài, nói. Y dường như không muốn đương diện gặp ta, nếu không thì hà tất đợi đến bây giờ. Thiết cô nói. Vì vậy ngươi bây giờ có đợi tiếp tục đi chăng nữa thì không có ít lời gì. Diệp Khải Nguyên thừa nhận. Thiết cô đột nhiên cười cười nói. Vậy thì tại sao bây giờ ngươi còn chưa chịu đi? Diệp Khải Nguyên đáp. Sớm muộn gì ta cũng sẽ đi. Thiết cô nói. Tốt nhất ngươi hãy đi sớm đi. Diệp Khải Nguyên thốt lên. Thế à? Thiết cô tiếp. Hãy mang hai nữ nhân của ngươi cùng đi, ta đảm bảo sau này sẽ không tìm lại các ngươi. Diệp Khải Nguyên cười hỏi. Ngươi lẽ nào lại bảo ta bỏ đi như thế? Thiết cô cười nhạt. Ngươi không đi thì làm sao? Chẳng lẽ còn có thể giết ta hay sao? Diệp Khải Nguyên mỉm cười nói. Người trong ma giáo có phải là không thể giết được hay sao? Thiết cô cười nhạt. Ngươi nếu nhất định cứ muốn đối đầu với bổn giáo cũng chẳng sao. Chẳng qua ta cũng có thể bảo đảm rằng, vô luận ai đối đầu với bổn giáo tuyệt sẽ không thu được kết quả gì. Diệp Khải Nguyên thở dài. Điều này không sai. Thiết cô nói. Ngươi nếu giết một người của bổn giáo, thì ta dám chắc với ngươi từ đây về sau, ngươi đừng hòng sống qua được một ngày yên bình. Diệp Khải Nguyên hỏi. Còn nếu ta tha cho ngươi, ta vừa rồi đã trả lời cho ngươi, từ đây về sau, các ngươi vô luận đi đâu, người của bổn giáo tuyệt sẽ không tìm kiếm các ngươi. Diệp Khải Nguyên trầm ngâm, điều kiện này xem ra không tệ, vì vậy ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Diệp Khải Nguyên thắc mắc, nhưng vừa rồi ngươi còn muốn bọn ta cùng ngươi quay về, bây giờ ta đã thay đổi chủ ý. Diệp Khải Nguyên nói, chủ ý của ngươi đã tùy tiện thay đổi, ta làm sao có thể tin được lời của ngươi? Thiết cô đáp, ngươi phải tin. Diệp Khải Nguyên cười cười. Thiết cô nói tiếp, ta nhắc nhở ngươi, ngay sư phụ ngươi cũng không muốn đối đầu với bổn giáo, huống hồ ngươi. Y thị cười nhạt, rồi lại nói, đừng quên ngươi còn đang mang theo một đứa trẻ chỉ có 7 tuổi, cứ xem như ngươi có thể tự lo cho ngươi, y thì vạn nhất có điều bất chắc, ngươi sẽ không dễ ứng phó. Diệp Khải Nguyên nhìn không được, liếc nhìn Thượng quan Tiểu Tiên. Thượng quan Tiểu Tiên đang nhẹ nhàng ôm con búp bê trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Khải Nguyên tươi cười nói. Bảo bảo đã ngủ rồi. Vừa rồi ngươi cứu bảo bảo, bây giờ ta có thể để ngươi bồng bảo bảo một chút. Diệp Khải Nguyên nháy mắt hỏi. Bảo bảo có tiểu lên người của ta không đó? Thượng quan Tiểu Tiên cười nói. Bảo bảo sẽ không làm như vậy. Bảo bảo vừa ngoan lại vừa biết nghe lời. Tiên Tiên thật đã bước lại, giao con búp bê đất cho Diệp Khải Nguyên. Diệp Khải Nguyên đành phải đón lấy, gượng cười nói. Ta chỉ ôm một chút là đủ rồi. Thượng quan Tiểu Tiên kéo tay Đinh Linh Lâm giọng vui vẻ. Đợi y bồng xong, ngươi cũng có thể bồng một chút. Đinh Linh Lâm vội lắc đầu đáp. Ta hôm qua bồng bảo bảo rồi, chuyện vui thích như vậy không thể lúc nào cũng làm. Giống như ăn kẹo vậy, nếu người nào cũng ăn thì... Đinh Linh Lâm đột ngột ngừng nói, biến sắc mặt. Ngạc nhiên trừng trừng nhìn Thượng quan Tiểu Tiên, thất thanh nói, ngươi, vừa nói được chứ, ngươi. Thân thể của Đinh Linh Lâm đã ngã vật xuống. Đúng vào lúc này thì thì nghe từ trong bụng con búp bê vang lên một tiếng bụt. Sắc diện của Diệp Khải Nguyên liền biến đổi. Đột nhiên cong gập người xuống, giống như là bị người khác đánh mạnh một quyền vào bụng. Tay của Diệp Khải Nguyên đã buông thõng xuống, con búp bê trong tay rớt xuống đất. Chát, một tiếng vỡ nát vụn. Một vật sáng bóng từ trong bụng con búp bê nát vụn lan ra, đó là một ốm đồng ám khí cơ đồng chế tạo cực kỳ tinh xảo. Diệp Khải Nguyên hai tay ôm chặt lấy bụng, khắp mặt ướt đẫm mồ hôi, muốn nói, nhưng một chữ cũng không nói ra nổi. Thượng quan tiểu tiên cong môi lên nói, ngươi xem ngươi kìa, ném vỡ bảo bảo của ta, chẳng trách nào bụng ngươi chịu đau. Diệp Khải Nguyên nhìn tiểu tiên, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc và sợ hãi, đột nhiên thét lớn một tiếng, ngươi! Chưa dứt lời, thân thể chàng đã ngã gục xuống. Thiết cô liền biến sắc, sự biến này thật sự ngay thì cũng cảm thấy quá đỗi bất ngờ. Chỉ có Dương Thiên mặt vẫn còn đang cười, dùng một tay đỡ ngang lưng Tâm cô. Thiết cô đưa mắt nhìn Dương Thiên, rồi lại kinh ngạc nhìn trừng trừng thượng quan tiểu tiên. Thượng quan tiểu tiên cũng cười, nụ cười rất là đường mật, lại dịu dàng, vẻ nghi ngô trên mặt đã hoàn toàn không thấy đâu nữa. Thiết cô nhìn không được thở dài, gượng cười nói, là ngươi, hóa ra là ngươi. Thượng quan tiểu tiên tươi cười hỏi, ngay ngươi cũng không ngờ, ta thật sự ngay có nằm mơ cũng không tưởng nổi. Thượng quan tiểu tiên nói, ngươi cũng khâm phục ta à? Thiết cô cười gượng, xem ra ta không muốn khâm phục cũng rất khó. Thượng quan tiểu tiên vỗ tay cười nói, không ngờ lại cũng có người khâm phục ta, ta rõ thật là vui chết đi được. Thiết cô nói, Diệp Khải Nguyên nhất định càng khâm phục ngươi. Thượng quan tiểu tiên thốt lên, thế sao? Y nhất tâm nhất ý bảo vệ ngươi. Không ngờ ngươi vốn lại không cần thiết có y bảo vệ, y quyết tâm muốn tìm cho ra kẻ chủ mưu muốn hại ngươi, nào ngờ người này chính là bản thân ngươi. Y thì lại thở dài, nói, Diệp Khải Nguyên ơi là Diệp Khải Nguyên, ngươi tự cho rằng thông minh tuyệt đỉnh, tự cho là tuyệt vời. Kỳ thực ngươi ngay một đầu ngón tay của người khác cũng không bằng được. Thượng quan tiểu tiên cười nói, ngươi lẽ nào đã quên ta là nữ nhi của ai à? Thiết cô cười, ta phải sớm nghĩ ra, y thì đích xác phải sớm nghĩ ra. Nữ nhi của thượng quan Kim Hồng và Lâm Tiên Nhi làm sao là một kẻ đần độn cho được. Vừng đông vừa ló dạng, ánh đèn đã nhạt bớt. Ánh mắt của thượng quan tiểu tiên lại càng sáng hơn, bây giờ vô luận là ai cũng nhìn thấy ra tiểu tiên không phải là người ngốc nơ gơ e cơ hơ. Thiết cô nói, xem ra ngay đoạt hồn kiếm và A Phi cũng hoàn toàn bị ngươi lừa dối. Thượng quan tiểu tiên cười nói, nam nhân há không trời sinh là bị nữ nhân lừa gạt hay sao? Thiết cô lạnh lùng tiếp, bọn họ đều cho rằng ngươi là kẻ ngốc, là kẻ đần. Lại không ngờ kẻ thật sự ngốc nơ, gơ, e, cơ, hơ, lại không phải là ngươi. Xem ra trong mắt ngươi, họ mới thật sự ngốc nơ, gơ, e, cơ, hơ. Thượng quan tiểu tiên hỏi, chẳng lẽ nam nhân ngốc nơ, gơ, e, cơ, hơ, vẫn không nhiều sao? Thiết cô đáp, Dương Thiên không vậy. Thượng quan tiểu tiên cười, y đương nhiên không vậy. Thiết cô hỏi, chỉ có y biết bí mật của ngươi. Thượng quan tiểu tiên liếc mắt nhìn Dương Thiên tươi cười nói, một nữ nhân ít nhất cần phải tìm một nam nhân để có thể dựa dẫm. Nếu không thì nữ nhân đó há không quá cô đơn. Thiết cô cười nhạt, xem ra ngươi không tìm sai người, nam nhân giống như hắn thật không nhiều. Thượng quan tiểu tiên cười càng ngọt ngào hơn, nói, ánh mắt của ta từ trước tới nay đều không tồi. Thiết cô lại hỏi, phong thư đó của ngươi viết à? Hay là y viết? Đương nhiên là y, chứ y viết đẹp hơn ta nhiều. Thiết cô xoay qua chuyện khác nói, ngươi muốn bọn ta đến đây để kiếm Diệp Khải Nguyên đối địch, đợi cho bọn ta hai bên chịu thiệt hại, ngươi mới tỏa hưởng kỳ thành. Thượng quan tiểu tiên nhỏ nhẹ đáp, ta luôn cảm thấy người trên thế gian này quá chen chúc, có chết thêm mấy người cũng chẳng sao. Thiết cô than thở. Xem ra kế hoạch này của ngươi thật là không có chỗ nào chê được, xuất vượt nhập thần. Chẳng trách Diệp Khải Nguyên mắc mưu của ngươi. Thượng quan Tiểu Tiên nói, muốn hắn mắc mưu đích xác không phải là chuyện dễ dàng. Thiết cô đột nhiên cười nhạt, chỉ tiếc là ngươi vẫn còn làm sai một chuyện. Chuyện gì? Thiết cô lạnh lùng nói, ngươi không nên lôi kéo bọn ta vào cái vũng nước đục này. Thượng quan Tiểu Tiên thốt lên, thế sao? Ta đã nói, vô luận là ai muốn đối đầu với bọn ta đều tuyệt đối sẽ không có lợi ích gì. Ngươi cũng không lệ ngoại. Tiểu Tiên trừng mắt nói, ai nói ta muốn đối đầu với bọn ngươi? Ta vốn không có ý ấy. Thiết cô hỏi, ngươi thật không có sao? Ta đương nhiên không có. Ngươi Tiểu Tiên ngắt lời, thì ngươi không biết ma giáo của các ngươi gần đây đã có mật ước với một người rồi hay sao? Thiết cô liền biến sắc. Y thì đương nhiên biết, nhưng lại không ngờ thượng quan Tiểu Tiên làm sao lại biết được, đây vốn là một bí mật rất lớn. Thượng quan Tiểu Tiên gật đầu, lại nói, ngươi có biết kẻ cùng ma giáo các ngươi đính ước là ai không? Dơ quy quy o tê, mắt của Thiết cô chợt sáng lên. Người đó lẽ nào lại là ngươi? Thượng quan Tiểu Tiên bình thản đáp, kỳ thật ngươi phải sớm nghĩ đến. Thiết cô gượng cười nói, ta ngay nằm mơ cũng không tưởng nổi. Tiểu Tiên nói, ngươi ít nhất nên biết tứ đại thiên vương của ma giáo các ngươi là những người tinh nhanh hơn, lợi hại hơn. Thiết cô thừa nhận. Tiểu Tiên nói tiếp, không phải là bọn ta đã sớm có mật ước, bọn họ làm sao lại vì một phong thư vô danh mà lao sư động chúng? Bọn họ lẽ nào đã sớm biết phong thư đó là của ngươi viết? Thượng quan Tiểu Tiên nghiêm mặt nói, chuyện này vốn là bọn ta đã sớm có sự thương lượng tốt với nhau. Thiết cô cười nói, chuyện mà ngươi làm, mọi người có nằm mơ cũng không tưởng thấy nổi. Tiểu Tiên bình thản đáp, ta nếu không phải là một người như vậy, ma giáo các ngươi sao lại chịu cùng ta đính mật ước công thủ đồng minh? Tâm cô đột nhiên nhìn không được hỏi, bọn ta đã là bằng hữu, tại sao ngươi lại còn không tha cho ta? Thượng quan Tiểu Tiên cười nói, ngươi nhắc ta, xém tí nữa đã quên mất ngươi rồi. Tâm cô cũng cười nói, chỉ cần ngươi bây giờ nghĩ đến là tốt rồi. Tiểu Tiên nói, Dương Thiên, tại sao ngươi không giải khai huyệt đạo của vị cô nương này chứ? Dương Thiên đáp, vâng. Y mỉm cười, vỗ một trường. Tâm cô đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, một ngụm máu tươi theo tiếng kêu thiết phun ra khỏi miệng, thân thể mềm nhũn cong phần xuống, xương sống y thì đã bị một trường đánh gãy. Thượng quan Tiểu Tiên chau mày nói, ta chỉ muốn ngươi khai mở huyệt đạo của y thì, ai kêu ngươi dùng lực khí lớn như thế chứ hả? Dương Thiên đáp, ta há không đã khai mở huyệt đạo của y thì rồi sao? Tiểu Tiên nói, nhưng y thì cũng đã bị ngươi đánh chết. Dương Thiên thản nhiên cất tiếng, ta chỉ để ý khai mở huyệt của y thì, còn y thì sống chết như thế nào, ta không để ý đến. Tiểu Tiên cười tươi nói, lời nói này lại cũng không phải là hoàn toàn không có lý. Thiết cô đột nhiên vọt lên không chở người, muốn lao người thoát đi. Nhưng tẩu lộ của y thì đã bị Tiểu Tiên chặn lại. Thiết cô cắn chặt răng, một tay kéo tuốt mái tóc xuống, luồn cổ tay lôi ra một cây đao cong. Ánh đao lóe sáng, nhưng không phải là đâm tới thượng quan Tiểu Tiên, mà ngược lại nhắm đến chính bả vai mình đâm tới. Chính lúc này từ trong ốm tay áo của thượng quan Tiểu Tiên bay ra một dải lụa, trong mấy mắt giống như độc xà quấn chặt lấy tay của Thiết cô. Ta muốn chết cũng không được sao? Tiểu Tiên thở dài nói, ngươi đương nhiên có thể chết, nhưng ta lại không muốn chết trong tay ngươi. Thiết cô thốt, ta đâu muốn giết ngươi. Tiểu Tiên điềm đạm đáp, ta biết ngươi chẳng qua muốn dùng thần đao hóa huyết ma huyết đại pháp, để đối phó với ta mà thôi. Máu của ngươi vọt tung ra chỉ cần thấm vào người ta một tí, chẳng bằng bị ngươi một đao giết chết còn sướng hơn. Thiết cô biến sắc hỏi, ngươi cũng biết ma huyết đại pháp hay sao? Tiểu tiên nói, thập địa thần lực của ma giáo các ngươi, ta hiểu biết vẫn còn chưa nhiều. Thiết cô đột nhiên mở rộng miệng, giống như muốn cắn đứt lưới của mình. Nhưng phần mặt dưới của y thì đột nhiên cũng bị quấn chặt. Thượng quan tiểu tiên xuất thủ, lại phảng phất như còn nhanh hơn cả tư tưởng của thiết cô. Toàn thân thiết cô đều đã lạnh buốt. Tiểu tiên than thở, ta đã nói thập đại ma công của các ngươi trước mặt ta không hề có chút công dụng nào, ta thậm chí có thể biểu diễn một hai màn cho ngươi xem. Tiểu tiên đột nhiên buông thõng phần mặt dưới của thiết cô, đoạt lấy cây đao cong đưa vào miệng của mình, rồi giống như đang ăn mía, cắn đứt từng đoạn nuốt vào bụng. Sau đó lại mỉm cười nói, ngươi xem, tước thiết đại pháp của các ngươi, ta há không có thể làm được giống như thế sao? Trong mắt thiết cô tựa như lòi ra vì quá sợ hãi, kinh khiếp hỏi, ngươi tóm lại muốn làm thế nào? Tiểu tiên hỏi lại, ngươi tự phải biết chứ, tại sao còn phải hỏi ta? Thiết cô nói, ngươi đã là minh hữu của ma giáo, tại sao muốn hạ độc thủ với bọn ta? Thượng quan tiểu tiên nhẹ nhàng đáp, chính tại vì ta là minh hữu của ma giáo, vì vậy ma giáo mới không ngờ ta sẽ hạ độc thủ bọn ngươi, do đó ta mới có thể an tâm giết các ngươi. Nàng mỉm cười rồi lại nói, tự ngươi cũng đã nói rồi, chuyện của bọn ta thì kẻ khác có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi. Vừa dứt lời, thượng quan tiểu tiên đột nhiên xuất thủ, nửa đoạn đao cong còn lại trong tay đã đâm vào yết hầu của thiết cô. Trong mắt thiết cô lập tức lồi ra, không kịp nói ra được tiếng nào, đã ngã gục xuống. Thượng quan tiểu tiên nhìn thiết cô buông tiếng thở dài nói, ta từ trước đến nay cũng không cảm thấy giết người là một chuyện vui sướng, tại sao lại có rất nhiều người thích giết người thế nhỉ? Dương Thiên mỉm cười nói, tại vì người trên thế gian đã có quá đông. Thượng quan tiểu tiên vui vẻ thốt, xem ra trên thế gian cũng chỉ có ngươi mới là tri kỷ của ta. Dương Thiên nói, ta vốn là con hồ ly biết bay. Tiểu tiên cười nói, ngoại hiệu này đặt ra thật không sai. Dương Thiên gật gật đầu, tên tuổi của một người có thể đặt sai, còn ngoại hiệu tuyệt sẽ không sai bao giờ. Tiểu tiên đột nhiên nói, nhưng huyên đệ hai người đó lại không giống chân châu, tối đa cũng chỉ giống thổ đậu mà thôi. Dương Thiên cười lớn. Tiểu tiên hỏi tiếp, còn bọn chúng bây giờ? Dương Thiên đáp, vừa rồi bọn chúng muốn ta dẫn đi phiêu hương biệt viện, ta liền dẫn bọn chúng vào quan tài. Tiểu tiên than thở, thật tiếc hai cái quan tài. Dương Thiên nói, sau đó ta liền mang kiếm gãy của bọn chúng đặt trên mặt tuyết ở ngoài phiêu hương biệt viện, cố ý để cho Hàn Trinh nhìn thấy, người khác sẽ cho rằng bọn họ bị Diệp Khải Ngân giết chết. Tiểu tiên lại cười nói, ngươi quả thật là con hồ ly. Bọn chúng nếu thật đến phiêu hương biệt viện đòi Diệp Khải Nguyên, Đinh Linh Lâm giả hiệu xuất thủ, há không sớm lật tẩy trò kịp sao? Tiểu tiên nói, ngươi nhất thiết đừng xem thường Đinh cô nương đó, công phu của y thì rất tuyệt vời. Dương Thiên cười cười đáp, xưa nay ta không hề dám xem thường bất cứ nữ nhân nào. Tiểu tiên lại hỏi, còn Hàn Trinh? Y còn đứng trong rừng mai đợi tâm cô đi cứu hắn. Tiểu tiên nói, chắc y đã đợi sốt ruột lắm rồi. Dương Thiên gật gật đầu, một người cố đứng trong tuyết, điều này không dễ chịu chút nào. Thượng quan tiểu tiên sóng mắt rưng rưng, nói, tại sao ngươi vẫn còn chưa đi giải trừ nỗi thống khổ cho hắn? Dương Thiên đáp, không cần phải ta đi, tự y sớm muộn cũng chính mình tự giải quyết. Nhưng tại sao ngươi không đi? Một con người cũng nên làm một hai chuyện tốt. Dương Thiên hỏi, ngươi muốn ta đi sao? Tiểu tiên nhỏ nhẹ trả lời, ta muốn ngươi đi, ta thích những người thường xuyên làm việc tốt. Dương Thiên thở dài nói, ta vốn quy định chính mình, một ngày nhiều nhất chỉ giết một người. Hôm nay xem ra lại phải phá lệ. Xem tiếp hồi 8. Cửu Nguyệt Ưng Phi. Nguyên tác Cổ Long. Hồi 80. Kim Tiền Bang Chủ. Dương Thiên đi rồi, ánh sáng ban mai cũng đã chiếu vào cửa sổ. Thượng quan Tiểu Tiên nhìn mặt Bạch Vệ Thiên Bằng, Tâm Cô và Thiết Cô ngã nằm trên mặt đất, lẩm bẩm: nơi này xem ra đích xác là rộng rãi quá. Ánh ban mai chiếu lọt vào cửa sổ, đêm nay tuy dài, nhưng cuối cùng cũng đã trôi qua. Thượng quan Tiểu Tiên cúi người xuống lắc nhẹ thân hình của Diệp Khải Nguyên, dịu dàng nói: trời đã sáng rồi, nhà ngươi còn chưa chịu dậy sao? Diệp Khải Nguyên rên lên một tiếng, rồi mở to hẳn mắt ra, ngơ ngác đưa mắt nhìn khắp nơi, mơ hồ muốn vùng đứng dậy nhưng lại ngã xuống. Toàn thân Diệp Khải Nguyên một chút khí lực cũng chẳng còn. Thượng quan Tiểu Tiên nhìn Diệp Khải Nguyên, ánh mắt tràn đầy vẻ thông cảm hỏi: ngươi không thoải mái? Diệp Khải Nguyên gật đầu, gượng cười nói: ta dường như bệnh rồi. Tiểu Tiên hỏi: bệnh gì? Diệp Khải Nguyên đáp: bệnh ngu. Tiểu Tiên cười cười nói: ngu cũng là bệnh hay sao? Diệp Khải Nguyên gật đầu: không những là bệnh, hơn nữa còn là loại bệnh rất lợi hại. Tiểu Tiên lại cười hỏi: làm sao lại có loại người chết vì ngu được? Diệp Khải Nguyên than thở đáp: ta vốn cũng không tin, nhưng bây giờ mới biết trên thế gian này kẻ chết vì ngu dường như không ít. Ngươi sợ chính ngươi cũng chết vì ngu à? Diệp Khải Nguyên trả lời: ta đã mắc bệnh đó quá nặng rồi. Tiểu Tiên than thở: kỳ thực ngươi không ngu đâu, chẳng qua tâm thái mê muội một chút mà thôi. Diệp Khải Nguyên gượng cười nói: nếu tâm không mê sao ta lại bồng con búp bê của người khác? T-I-E-A-U Tiên thốt: đó không phải là con búp bê đất, mà là bảo bảo ngoan, bảo bảo tốt của ta. Diệp Khải Nguyên lắc nhẹ đầu: nó hình như không được ngoan, nó biết cắn người. Tiểu Tiên cũng cười nói: nhưng nó lại không muốn thật cắn chết ngươi, nếu không thì không cần đợi đến chết vì ngu, mà đã bị chết vì độc rồi. Diệp Khải Nguyên hỏi: khi ngươi giao nó cho ta, không phải đã vặn cơ máy trong bụng nó hay sao? Tiểu Tiên đáp: nhưng không hoàn toàn vặn hết, mà chỉ mở một nửa. Diệp Khải Nguyên nói: khi ta nhìn thấy Đinh Linh Lâm ngã xuống, trên tay vừa dùng lực, cơ máy bật mở hoàn toàn ngay. Tiểu Tiên cười nói: nó tuy có chích đốt ngươi một chút, nhưng ngươi cũng đã báo thù rồi. Y thì chỉ con búp bê đất vỡ nát trên mặt đất, nói: ngươi xem, nó bây giờ há không đã bị ngươi ném vỡ rồi hay sao? Diệp Khải Nguyên không đưa mắt nhìn con búp bê. Nếu có mấy người chết ở bên cạnh, không ai lại nhìn con búp bê đất cả. Nhìn thi thể trên mặt đất, Diệp Khải Nguyên nhìn không nổi, thở dài nói: xem ra quả thật ngươi không hổ thẹn là nữ nhi của Thượng quan Kim Hồng và Lâm Tiên Nhi. Thượng quan Tiểu Tiên thốt lên: thế à? Diệp Khải Nguyên nói: tâm địa độc ác của Lâm Tiên Nhi, thủ đoạn nham hiểm của Thượng quan Kim Hồng, cả hai loại ưu điểm này một mình ngươi chiếm trọn cả. Tiểu Tiên mỉm cười: ngươi từ từ rồi sẽ phát hiện ra, ta còn rất nhiều những ưu điểm khác. Diệp Khải Nguyên nói: lúc này ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu thôi. Ngươi hỏi đi. Diệp Khải Nguyên chăm chăm nhìn Thượng quan Tiểu Tiên: ngươi có phải là người không? Thượng quan Tiểu Tiên vẫn không thay đổi sắc mặt, mỉm cười nói: đương nhiên là người, là nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân rất la nhìn. Diệp Khải Nguyên lạnh lùng nói: chỉ đáng tiếc ta thấy ngươi lại không giống người, con người không gây ra những chuyện như vậy. Tiểu Tiên hỏi: chuyện gì? Ngươi muốn hại ta, ta hiểu rõ. Tại vì ngươi muốn báo thù, vì ta là đệ tử của Thiên Địa Nhất Đao. Tiểu Tiên cười cười: điều này thật là phù hợp. Diệp Khải Nguyên nói: nhưng những người này lại hoàn toàn vô thù vô oán với ngươi, tại sao ngươi lại muốn giết bọn họ? Tiểu Tiên đáp: vì một vật. Diệp Khải Nguyên hỏi: vật gì? Ngươi thấy đây là gì? Thượng quan Tiểu Tiên đưa ra một vật sống vàng bóng, lấp lánh kim quang. Diệp Khải Nguyên đáp: đây là một văn tiền. Tiểu Tiên hỏi: tiền gì? Kim tiền. Ngươi có thấy chữ trên đồng tiền ấy không? Diệp Khải Nguyên đương nhiên nhìn thấy trên đồng tiền có bốn chữ: dịch vụ thông thần. Một luồng dương quang ngoài cửa sổ dọi vào, chiếu đúng ngay trên đồng kim tiền này. Trong ánh mắt của thượng quan Tiểu Tiên cũng đang lấp lánh, nói: tiền có thể sai vượt, cũng có thể mua thần. Ngươi dần dần rồi cũng sẽ phát hiện ra trên thế gian này không có vật nào tốt hơn tiền cả. Diệp Khải Nguyên cũng rất xúc động thốt: đây chính là tiêu chí của kim tiền bang năm xưa. Tiểu Tiên gật đầu: kim tiền bang là do thượng quan Kim Hồng sáng lập, ta đúng là nữ nhi của ông. Năm xưa phụ thân ta dùng kim tiền làm tiêu chí, lại lấy cửu nguyệt làm hiểu ý, muốn nói nếu có kim tiền có thể thâu tóm không những chỉ một mặt trăng. Diệp Khải Nguyên than thở: thật là rất phù hợp. Tiểu Tiên nói: thượng quan Kim Hồng tuy chết rồi, còn ta thì chưa chết. Diệp Khải Nguyên hỏi: vì vậy ngươi muốn trùng trấn kim tiền bang? Tiểu Tiên đáp: ta ít nhất cũng không thể đứng nhìn kim tiền bang bị hủy diệt như vậy. Diệp Khải Nguyên lại hỏi: chuyện này ngươi đã tính toán rất lâu rồi phải không? Tiểu Tiên cười nói: không những đã tính toán từ lâu, hơn nữa tính toán rất tốt. Ngay Dương Thiên cũng bị ngươi mua chuộc luôn hay sao? Tiểu Tiên đáp: hắn vốn là con hồ ly biết bay. Diệp Khải Nguyên thêm: không những biết bay mà còn biết cắn người, chuyên cắn bằng hữu. Tiểu Tiên cười thốt: may mà ta không phải là bằng hữu của y. Diệp Khải Nguyên hỏi: ngươi là gì của y? Tiểu Tiên đáp: là chủ nhân, là bang chủ của y. Diệp Khải Nguyên giật mình nói: ngươi đã là bang chủ của kim tiền bang rồi hay sao? Tiểu Tiên hãnh diện gật đầu: sự nghiệp của phụ thân há không do nhi tử kế tục sao? Diệp Khải Nguyên nhìn không được hỏi: ngoài Dương Thiên gia, kim tiền bang của ngươi còn có ai? Tiểu Tiên đáp: đông không sao đếm rồi, nhưng kẻ thân cận chỉ có 6 người. 6 người. Tiểu Tiên gật đầu: quy chế của kim tiền bang vốn có lưỡng đại hộ pháp, tứ đại đường chủ. Diệp Khải Nguyên nói: ta chưa nghe ai nói năm xưa kim tiền bang có quy chế này. Vì đây là quy chế mới định ra. Diệp Khải Nguyên lại hỏi: ai định? Tiểu Tiên đáp: ta. Diệp Khải Nguyên chỉ gượng cười. Tiểu Tiên lại nói: bây giờ ta đã tìm ra đủ tứ đại đường chủ, Dương Thiên là một trong số đó. Còn 3 người kia là ai? Tiểu Tiên cười bí mật đáp: sau này ngươi sẽ từ từ biết ra. Bây giờ ta đoán không ra sao? Tiểu Tiên thản nhiên nói: ngươi có nằm mơ cũng không đoán ra được. Diệp Khải Nguyên lại thở dài hỏi: còn lưỡng đại hộ pháp? Lưỡng đại hộ pháp giống như 2 cánh tay tả hữu của ta, ta đương không thể thu nạp qua loa đại khái được. Diệp Khải Nguyên chợt nói: vì vậy ngươi mới chỉ tìm được 1 người. Tiểu Tiên càng cười bí hiểm: bây giờ ta đang tìm người thứ 2. Diệp Khải Nguyên hờ hứng hỏi: ai? Tiểu Tiên giọng kiên quyết: ngươi. Diệp Khải Nguyên không hề có vẻ ngạc nhiên, chỉ cười lớn. Tiểu Tiên nói: ta không phải là nói đùa, chỉ cần ngươi đáp ứng, ngươi sẽ là đệ nhất hộ pháp của kim tiền bang. Diệp Khải Nguyên cười đáp: ta nếu đáp ứng, ngươi chắc tin không? Tiểu Tiên liền thở dài nói: ta không tin. Nàng nhìn chăm chú Diệp Khải Nguyên, rồi lại buông tiếng thở dài nói: ngươi xem ra thật sự không giống một nam nhân có thể khiến cho nữ nhân tín nhiệm được. Diệp Khải Nguyên thản nhiên: vậy thì chuyện quan hệ này của chúng ta vốn không nên bàn luận tới. Tiểu Tiên nói: vì vậy điều này thật là một chuyện rất đáng tiếc. Diệp Khải Nguyên cười cười: cho nên ngươi đành giết ta thôi. Tiểu tiên lắc đầu. Ta không quan tâm đến chuyện này. Diệp Khải Nguyên nói. Ta lại lo lắng. Tiểu tiên hỏi. Ngươi lo gì chứ? Vạn nhất ta hốt nhiên lại có lực khí lại, lập tức nhảy lên hàm hồ xem ngươi như con búp bê đất ném nát đi. Điều này thật không dễ chịu chút nào. Tiểu tiên cười nói. Điều đó thật rất không dễ chịu, may mà ngươi sẽ không đột nhiên có được lực khí. Diệp Khải Nguyên thốt lên. Thế à? Tiểu tiên nói. Ngươi trúng ám khí tuy không có độc, nhưng trên kim có tẩm thuốc mê. Diệp Khải Nguyên vẻ ngạc nhiên hỏi. Thuốc mê? Tiểu tiên gật đầu. Một loại thuốc mê khiến toàn thân người suy yếu đi, chỉ có cách một hơi uống cả 5 cân rượu thì mới có thể giải được. Diệp Khải Nguyên cười nói. Loại thuốc này nhất định là do một tay tiểu dược chế ra, đúng ngay ta cũng là một tên tiểu dược. Điều không may là, lân cận đây một lạng rượu cũng không có. Diệp Khải Nguyên gượng cười. Ngươi thật không phải là một chủ nhân tốt, ngay rượu cũng không vì khách nhân mà sẵn sàng cho một chút. Tiểu tiên sóng mắt lấp láy, tươi cười nói. Ngươi phải biết là, ta từ trước đến giờ chỉ đút sữa cho người khác uống. Diệp Khải Nguyên nói. Đáng tiếc ta không phải là một con búp bê. Tiểu tiên cười cười. Ai nói không phải, sau này ta sẽ coi ngươi là con búp bê đất của ta. Tiểu tiên tuy đang cười rất tươi, nhưng Diệp Khải Nguyên lại cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Chỉ cần thật sự trở thành con búp bê đất của nữ nhân này, điều này nhất định còn khó chịu hơn cả cái chết. Đúng vào lúc này, chàng nhìn thấy Dương Thiên tiến lại. Vẻ mặt Dương Thiên rất khó coi, xem ra giống như một đấng trưởng phu đang ghen tuông. Thượng quan tiểu tiên trao mày quay đầu lại, đầu vừa quay lại vẻ mặt không biết từ lúc nào đã biến thành tươi cười, nhìn y nói. Xem ra ngươi không giống có dạng vừa giết người, sau khi ngươi giết người thường là rất vui vẻ. Dương Thiên xa sầm nét mặt đáp. Ta thật sự không cách gì vui được. Tại sao? Dương Thiên nói. Tại vì ta không có ai để giết cả. Tiểu tiên hỏi. Người đâu? Dương Thiên lạnh lùng đáp. Không thấy người đâu. Không thấy người đâu. Tiểu tiên lại trao mày nói. Ngươi nói Hàn Trinh không thấy đâu à? Phải. Toàn thân đều không thấy sao? Dương Thiên nói. Hoàn toàn không thấy đâu, ngay một cái xương cũng không để lại. Lẽ nào đột nhiên bị một con quái vật nuốt trôi rồi hay sao? Dương Thiên đáp. Y tự bỏ đi. Tiểu tiên lại hỏi. Ngươi đã kiểm tra qua dấu chân trên tuyết chưa? Đã kiểm tra qua 3 lần. Dấu chân đi về hướng nào? Dương Thiên nói. Ra khỏi rừng mai, dấu chân cũng đột nhiên biến mất. Ngươi có đến vùng lân cận tìm xem không? Dương Thiên lại đáp. Đã tìm qua 3 lần. Tiểu tiên nói. Ngươi không tìm thấy sao? Ngay một cọng tóc cũng không thấy. Trên đất có dấu chân của người khác không? Chỉ có dấu chân của mấy người vừa rồi mà thôi. Tiểu tiên hỏi lại. Chỉ có dấu chân của Tâm Cô, Đinh Lân, bọn ta thôi sao? Không sai. Tiểu tiên nói. Vì vậy hắn ta cũng không thể bị người khác giết chết rồi mang đi. Tuyệt đối không thể. Tiểu tiên trầm ngâm nói. Ý chúng độc. Chỉ cần nhúc nhích bước đi thì sẽ lập tức đột phát chí mạng ngay. Dương Thiên lại gật đầu. Không sai. Tiểu tiên tiếp. Vì vậy bọn ta đều cho rằng y tuyệt đối không dám bước đi. Không sai. Tiểu tiên hốt nhiên thở dài nói. Bọn ta đã lầm lẫn, bọn ta đánh giá sai y rồi. Dương Thiên cũng nghĩ như thế. Tiểu tiên than thở. Hóa ra trong tất cả những người ở đây ý mới là kẻ khó đối phó nhất. Dương Thiên đồng ý. Tiểu tiên ánh mắt lóe lên, nói. Y không khỏi đã sớm nhìn thấy chuyện này có điều kỳ quặc khác thường. Vì vậy cố ý giả vờ như chúng độc, để cho người khác không phòng bị, ý mới toàn thân lành lặn mà thoát đi. Dương Thiên nói. Ngoại hiệu của hắn là trùy tử. Tiểu tiên gật đầu. ngoại hiệu của một người tuyệt sẽ không sai. Vì vậy vô luận ngươi có cái vỏ dày như thế nào y cũng có thể rùi được lỗ, được hang cả. Tiểu tiên trầm ngâm một lúc, đoạn trầm rãi nói. Đối phó với hạng người này chỉ có hai cách. Dương Thiên tỏ ra lắng nghe. Nếu không thể lôi kéo hắn trở thành bằng hữu của bọn ta thì phải nhanh chóng giết chết hắn đi. Dương Thiên nói. Đáng tiếc y bây giờ đã đi rồi. Trên thế gian tuyệt đối không có một người nào có thể đột nhiên ngay tức khắc hoàn toàn biến mất đi cả. Dương Thiên lắc đầu. Nhưng ta lại không tìm thấy được hắn. Tiểu tiên cười cười. Ngươi không tìm thấy hắn, nhưng không phải là người khác cũng không tìm được hắn. Nàng đi tới vỗ vỗ vào vai Dương Thiên, mỉm cười nói. Đừng quên là còn có ta. Ngươi cần phải đi tìm. Tiểu tiên thỏ thẻ nói. Ngươi ngoan ngoãn cùng Tiểu Diệp chờ đợi ở đây, ta mang kẹo lại cho các ngươi ăn. Dương Thiên ngồi xuống, ngồi đối diện với Diệp Khải Nguyên. Y ngồi ngay ngắn ở đó. Diệp Khải Nguyên nhìn y đột nhiên thở dài, nói. Y thì nói sẽ mang kẹo lại cho chúng ta ăn. Dương Thiên gật đầu, ừ. Diệp Khải Nguyên gượng cười. Từ sau 3 tuổi ta không còn ăn kẹo nữa. Dương Thiên nói. Thế à, lúc này ta chỉ muốn uống ít rượu. Ngươi nếu không uống rượu đó mới là chuyện kỳ quái. Diệp Khải Nguyên cười nói. Ngươi đích xác rất là hiểu rõ ta, bọn ta tóm lại cũng là bằng hữu lâu nay. Dừng một chút, Diệp Khải Nguyên tiếp. Bất kể ngươi thế nào đối với ta, bọn ta tóm lại vốn là bằng hữu cũ của nhau. Bằng hữu sống như rượu vậy, càng cũ càng nồng. Dương Thiên hỏi. Ngươi thật muốn uống rượu hay sao? Diệp Khải Nguyên than thở. Ngươi biết đấy, lúc này tâm tình của ta rất tồi tệ. Dương Thiên thừa nhận. Vô luận ai gặp chuyện như thế này tâm tình cũng sẽ không thoải mái. Diệp Khải Nguyên nói. Người có tâm tình sa sút thì thường muốn uống rượu. Dương Thiên cũng đồng tình. Ngoại trừ uống rượu ra, ngươi sẽ chẳng còn chuyện gì hay để làm nữa. Diệp Khải Nguyên lại nói. Vì vậy nếu ngươi xem trọng thân phận bọn ta là bằng hữu cũ của nhau, thì nên mang ít rượu lại cho ta. Dương Thiên suy nghĩ, đột nhiên đứng dậy cất tiếng. Được, ta sẽ đi tìm rượu cho ngươi, ngươi tốt nhất hãy ngoan ngoãn ngồi chờ đi, đừng nghĩ tới chuyện đào tẩu. Diệp Khải Nguyên nhìn y bỏ đi, đôi mắt liền sáng lên. Con người tóm lại là có nhân tính. Chàng đột nhiên tràn đầy hy vọng vào nhân tính, lại cảm thấy con người Dương Thiên không phải là quá xấu. Dương Thiên rất mau chóng quay lại, trong tay cầm một hũ đồng lớn, cân lượng dường như không nhỏ. Rượu trong hũ không đầy lắm, nhưng ít ra cũng được 7-8 cân. Xưa nay Diệp Khải Nguyên uống rượu rất mau. Diệp Khải Nguyên đã quyết định sau khi lực khí của mình hồi phục tuyệt sẽ không báo phục Dương Thiên. Một người nếu đã chịu thay cho bằng hữu của mình đi tìm rượu, thì người này không phải là đã hết thuốc cứu. Dương Thiên lạnh lùng hỏi. Tại sao ngươi không trốn đi? Diệp Khải Nguyên cười. Tại vì ta biết có trốn cũng không thoát. Dương Thiên gật đầu nói. Tốt lắm. Rồi y liền bày hũ rượu ra đất. Diệp Khải Nguyên ngay đứng dậy cũng đứng không nổi, bèn nói. Ngươi có thể đưa cho ta hũ rượu không? Dương Thiên đáp. Ta nên cách ngươi một khoảng xa thì tốt hơn. Diệp Khải Nguyên thở dài, đành phải bò người nhòi tới chụp lấy, chụp miệng tu một hơi. Chỉ một hơi. Diệp Khải Nguyên đột nhiên biến sắc. Dương Thiên lạnh lùng nhìn Diệp Khải Nguyên, vẻ mặt không chút biểu cảm lạnh lùng nói. Bọn ta không phải là bằng hữu. Diệp Khải Nguyên hỏi. Ngươi, tại sao ngươi lừa ta? Dương Thiên đáp. Tại vì ta muốn nhìn xem người khi bò dưới đất thì bộ dạng sẽ như thế nào. Diệp Khải Nguyên cảm thấy lạnh buốt cả đến đầu ngón tay. Rõ là mong muốn lập tức xông tới cầm nguyên một cái hũ nước lạnh mà nện lên đầu Dương Thiên. Dương Thiên cười nhạt nói. Đây chẳng qua chỉ là hũ nước mà thôi, ta không để vào đó nước tiểu cho ngươi uống, cũng đã là vận tốt của ngươi rồi.

người đối phó với hắn, ta giết nữ nhân này rồi sẽ lại giúp ngươi. Quách Định đáp, ừ, hãy cẩn thận phi đao của y. Ngươi cũng phải cẩn thận kiếm của ta. Y Dạ Khốc ngạc nhiên thốt, cẩn thận kiếm của ngươi, phải. Rồi đột ngột quang kiếm lóe lên, kiếm của Quách Định đã xuất thủ, nhanh như điện ức nhắm Y Dạ Khốc đâm tới. Kiếm quang lại không giống ánh chớp, kiếm màu ô đen, không có ánh sáng chói chang rực rỡ, nhưng kiếm khí lạnh bức lại làm cho người khác khiếp sợ hơn cả ánh chớp. Đây chính là Tung Dương Thiết Kiếm, dưới trời đất độc nhất vô nhị Tung Dương Thiết Kiếm. Kiếm vừa thoát khỏi vỏ, Y Dạ Khốc liền cảm thấy một luồng kiếm khí kinh người dồn ép đến tận mi mắt của y. Y thất kinh rồi phát nổ cuồng thét một tiếng, hồng ma thủ giống như mũi tên máu bay tới. Năm xưa thanh ma thủ trong binh khí phủ được xếp danh đệ cửu, kỳ thực uy lực của nó không ở dưới tiên thần xà tiên xếp danh đệ lục, kim cang thiết quải xếp danh đệ thất. Chẳng qua vì món binh khí này quá tà nên Bách Hiểu Sinh cố ý đánh giá thấp nó xuống. Hồng ma thủ được chế tác tinh xảo hơn cả thanh ma thủ, chiêu thức cũng quái dị hiểm độc hơn. Binh khí cũng giống như nhiều chuyện khác trên thế giới này, luôn luôn không ngừng tiến hóa. Lúc này chỉ thấy một quầng sáng đỏ tươi chuyển động, chen theo đó là một mùi máu tanh khiến người khác nôn mửa. Quách Định cười nhạt thoái lui hai bước, rồi đột nhiên hú dài lên một tiếng, xung thiên bay lên, thiết kiếm đã biến thành một cầu vồng dài màu đen sẫm. Người và kiếm dường như đã hợp làm một. Đây chính là sát thủ của Tung Dương Thiết Kiếm, cơ hồ có thể phá vỡ được mọi thứ. Chỉ nghe, rắc, một tiếng, hồng ma thủ bị kiếm chiêu phá nát, vỡ thành vô số mảnh, trông ra giống như mưa máu khắp trời. Quách Định không ngừng hú lên, vọt thẳng lên không trở người, cầu vồng dài lại biến thành vô số điểm quang ảnh. Mưa máu khắp trời lập tức bị dồn xuống. Y Dạ Khốc cũng bị bao trùm dưới kiếm khí. Y vô luận né tránh ở bất cứ phương hướng nào cũng tránh không thoát. Đúng vào lúc này, tiếng hú đột ngột ngưng bặt, kiếm khí thu lại. Khi thân hình Quách Định rơi xuống, thiết kiếm đã nhập vào vỏ. Tay của Y Dạ Khốc rũ xuống, toàn thân như cứng đờ lại, trên vẻ mặt u ám quái dị, mồ hôi tuôn xuống như mưa. Quách Định lạnh lùng nhìn Y Dạ Khốc, gằn giọng: ngươi muốn cùng ta liên thủ, nhưng ngươi vẫn chưa xứng đáng. Y Dạ Khốc cắn răng nói: tại sao ngươi không dứt khoát một kiếm giết chết ta đi? Ngươi cũng không xứng đáng. Ngươi muốn thế nào? Muốn ngươi cút đi. Y Dạ Khốc cười nhạt nói: ta nếu đi rồi, sẽ có một ngày ngươi sẽ hối tiếc đấy. Y không bỏ chạy, từ từ đi đến trước mặt Quách Định, rồi từ từ bỏ đi. Hồng ma thủ vỡ nát rơi xuống đất, cũng giống như từng giọt máu tươi rơi xuống vậy. Quách Định quay người đối mặt với Diệp Khải Nguyên. Diệp Khải Nguyên đang mỉm cười. Quách Định xa sầm nét mặt, nói: ngươi thật bình tĩnh. Diệp Khải Nguyên gật gật đầu. Quách Định hỏi: ngươi không sợ ta cùng hắn liên thủ đối phó với ngươi hay sao? Ta biết. Biết gì? Diệp Khải Nguyên cười cười nói: ta biết Tung Dương Thiết Kiếm là người tốt, tuyệt sẽ không cùng loại người đó liên thủ làm bất cứ chuyện gì. Quách Định chăm chú nhìn Diệp Khải Nguyên, nhưng trong ánh mắt lộ vẻ rất kỳ quái, hai hồi lâu mới từ từ nói: Quách Tung Dương là trưởng huynh của ta. Diệp Khải Nguyên mỉm cười: quả thật có huynh như thế, tất có đệ như thế. Quách Định lại nói: anh hùng nhất thế, nhưng không may lại chết trong tay của Đoạt Hồn Kiếm. Diệp Khải Nguyên thở dài: đó cũng chính là chuyện ăn hận lớn nhất lúc bình sinh của sư phụ tại hạ. Nguyên Tung Dương Thiết Kiếm và Thiên Địa Nhất Đao yêu mến tài nhau, từ địch nhân mà trở thành bằng hữu, cả đời bọn họ tôn trọng lẫn nhau. Quách Tung Dương thay cho Thiên Địa Nhất Đao đi đến nơi hẹn, mới chết dưới kiếm của Đoạt Hồn Kiếm. Đó tuy là một hận sự, nhưng cũng là một giai thoại. Quách Định nói: Y Dạ Khốc không nói sai, lần này ta đến đây đích xác là vì bí kíp của Thượng Quan Kim Hồng. Diệp Khải Nguyên đáp: ta biết. Vì vậy ta vẫn còn muốn đợi Hàn Trinh. Ta biết lời ngươi nói ta vốn không nên tin, nhưng ta tạm thời tin chỉ vì ngươi là truyền nhân duy nhất của thiên địa nhất đao. Diệp Khải Nguyên than thở. Lão nhân gia thật sự chưa thu nhận ta làm đệ tử, võ công của người ta chưa được một phần. Nhưng thiên địa nhất đao đã mang tuyệt kỹ phi đao truyền cho ngươi. Diệp Khải Nguyên không phủ nhận. Quách Định nói, khi gia huyên tại thế, nguyện vọng lớn nhất chính là việc cùng thiên địa nhất đao phân tranh cao thấp. Ta biết. Quách Định trầm mặt nói, nhưng cuối cùng đã thua thiên địa nhất đao. Y không thua. Quách Định lại thở dài, nói, y thua rồi, thua là thua. Nhưng trận chiến đó, người trong võ lâm thiên hạ cho rằng là một trận chiến tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Trận chiến đó thiên địa nhất đao vốn ba lần có cơ hội có thể giết chết Quách Tung Dương, nhưng đều không xuất thủ. Sau đó thiên địa nhất đao đao cùng dao gãy, Quách Tung Dương có thể giết được y, nhưng Quách Tung Dương không những không xuất thủ, ngược lại còn cam tâm tình nguyện nhận bại chịu thua. Diệp Khải Nguyên lại nói tiếp, người như bọn họ mới thật là nam tử hán đại trượng phu, mới thật sự không hổ thẹn với bản sắc anh hùng. Quách Định nói, thế nhưng vô luận như thế nào, Tung Dương Thiết Kiếm cũng xem như đã thua thiên địa nhất đao. Diệp Khải Nguyên chỉ trầm mặt, không thể nói thêm được gì cả. Quách Định nhìn Diệp Khải Nguyên, ánh mắt đột nhiên như có tinh quang phát ra, cười nhạt nói, nghe nói những ngày gần đây lại có kẻ trùng tác binh khí phả, đã xếp phi đao của ngươi bình chọn là thiên hạ đệ nhất. Diệp Khải Nguyên gượng cười, chàng cũng đã nghe nói qua câu này rồi. Từ cái ngày Diệp Khải Nguyên nghe thấy câu nói này, thì chàng đã biết sẽ có nhiều phiền nhiễu đến, hảo hán võ lâm tuyệt không có bất cứ ai cam tâm tình nguyện bị liệt vào hạng thấp hơn kẻ khác. Dựa theo câu nói này, đã đủ thu hút vô số hung sát, vô số huyết chiến. Quách Định nói, vì vậy bất luận lời ngươi nói là thật hay giả, sau khi đã qua chuyện này, ta vẫn muốn cùng ngươi phân tranh thắng bại, xem thử Tung Dương Thiết Kiếm ngày nay có phải là vẫn ở dưới phi đao hay không. Diệp Khải Nguyên vẫn chỉ gượng cười. Đinh Linh Lâm nhìn không được, nói, ngươi tốt nhất nên hiểu rõ một chuyện. Quách Định lắng nghe. Đinh Linh Lâm lại tiếp, đao của y được bình chọn thiên hạ đệ nhất, đó là vì đao của y đã cứu rất nhiều người, chứ không phải vì giết người. Quách Định đáp, ta cũng có nghe nói. Vì vậy ngươi muốn thắng y thì nên cứu người, không nên đi giết người. Quách Định xa sầm nét mặt, lạnh lùng nói, ta nếu giết y cũng là thắng y. Ngươi sai rồi. Ngươi chỉ xem là có thể giết y, chớ mãi mãi không thể thắng được y. Quách Định cười nhạt. Nụ cười nhiều khi cũng có nghĩa là phủ nhận. Đinh Linh Lâm không khỏi cười nhạt nói, ngươi đừng cho rằng ngươi thắng được Hồng Ma Thủ đã là tuyệt vời lắm. Hồng Ma Thủ tuy ác tinh xảo hơn Thanh Ma Thủ, nhưng vẫn không so được với Thanh Ma Thủ. Quách Định thốt lên, thế sao? Đinh Linh Lâm nói, vì y giả khúc đã không có khí phách cũng không có cá tính. Nàng mỉm cười tiếp, y xem ra đầy vẻ cao ngạo, nhưng kỳ thực lại là kẻ hoa ngôn xảo ngữ, là kẻ khéo mồm trục lợi. Dựa vào điểm này y đã không so được với Thanh Ma Thủ. Quách Định nhìn Đinh Linh Lâm, ánh mắt cũng lộ ra vẻ kỳ quái. Đinh Linh Lâm nói, từ cổ chí kim cao thủ võ lâm chân chính đều là kẻ đặc vị độc hành, không có cá tính độc đáo riêng của chính mình, thì làm sao có thể luyện ra được võ công đặc thù riêng của mình chứ? Quách Định đột nhiên lạnh lùng nói, lời ngươi nói không phải là không có lý, chỉ đáng tiếc ngươi nói nhiều quá. Y liền quay lưng, đối mặt với bức tường, không thèm nhìn Đinh Linh Lâm. Đinh Linh Lâm cười nói, xem ra người này cũng thật là người có cá tính. Diệp Khải Nguyên mỉm cười, y đích xác đúng thế. Đinh Linh Lâm nháy mắt nói, chỉ tiếc là y lại có hơi không rõ thị phi, không biết tốt xấu, lại coi Dương Thiên là bằng hữu. Diệp Khải Nguyên thở dài, ta trước đây cũng há không xem Dương Thiên là bằng hữu hay sao? Vì vậy bây giờ ngươi mới gặp rủi ro như vậy. Quách Đình vốn như đã quyết tâm không nghe bọn họ nói nữa, lúc này lại đột ngột quay đầu lại nói: Dương Thiên không phải là bằng hữu tốt hay sao? Diệp Khải Nguyên không thể không thừa nhận. Đúng vậy, y hãm hại các ngươi à? Diệp Khải Nguyên cũng không thể phủ nhận. Quách Đình lại hỏi: y cùng Thượng Quan Tiểu Tiên thông đồng với nhau hãm hại các ngươi à? Đinh Linh Lâm nói: y dường như đã bị Thượng Quan Tiểu Tiên mê hoặc rồi. Nhưng các ngươi vốn cũng là muốn bảo vệ cho Thượng Quan Tiểu Tiên. Trừ khử các ngươi đối với Thượng Quan Tiểu Tiên không lợi ích gì cả. Y thì muốn trùng tác Kim Tiền Bang, Dương Thiên đất là đường chủ của Kim Tiền Bang. Vì vậy y thì muốn trừ khử tất cả những người nào có thể gây khó dễ với Kim Tiền Bang. Đinh Linh Lâm cười: ngươi xem ra cũng đã hiểu rồi đó. Quách Đình kiên quyết nói: Kim Tiền Bang nếu muốn trấn hưng lại, ta nhất định sẽ cùng các ngươi đối đầu. Đinh Linh Lâm nhìn ý: vì vậy Dương Thiên hẹn ngươi lại, e rằng cũng sẽ không có hảo ý gì. Bây giờ ta đã đến, bọn họ sao không hạ thủ ta đi? Lẽ nào y thì đã sớm biết các ngươi sẽ được Hàn Trinh cứu đi, cố ý muốn ta đến đối đầu với các ngươi hay sao? Lẽ nào Hàn Trinh cũng là người của Kim Tiền Bang, cố ý cứu các ngươi để đối phó với ta? Đinh Linh Lâm không nói được gì. Điều mà nàng nghĩ không sâu như vậy, bây giờ mới nghĩ đến, điều này không phải không có khả năng. Diệp Khải Nguyên đột nhiên thở dài nói: vô luận như thế nào, Hàn Trinh cũng là ân nhân cứu mạng của bọn ta. Quách Đình hỏi: y có lý do cứu các ngươi à? Diệp Khải Nguyên đáp: có. Quách Đình lại hỏi: y có phải là cũng có lý do bán đứng các ngươi? Ta không muốn nghĩ như vậy. Quách Đình chăm chú nhìn chàng: ngươi là một người ăn oán phân minh. Diệp Khải Nguyên gượng cười nói: có người đã từng nói như vậy. Quách Đình quay nhìn ra cửa. Cánh cửa khi y dạ khốc đi vẫn đang mở hé. Hàn Trinh nếu thật là bằng hữu của các ngươi, bây giờ đã sớm quay lại. Diệp Khải Nguyên nói: không phải mọi nơi đều có thể tìm được rượu. Theo ta biết, nơi đây phải là một hầm rượu. Có lẽ Thượng Quan Tiểu Tiên đã hủy hầm rượu đó. Quách Đình hỏi: tại sao? Tại vì chỉ có rượu mới có thể giải độc cho ta. Quách Đình nhích mép cười: ngươi bây giờ vẫn chưa uống rượu, nhưng độc mà ngươi trúng cũng đã giải rồi. Diệp Khải Nguyên không nói được gì. Quách Đình lại lạnh lùng tiếp: dùng rượu giải độc không những là hết sức hoang đường, mà còn hết sức mâu thuẫn. Ngay một đứa trẻ 3 tuổi e rằng cũng sẽ không tin. Diệp Khải Nguyên không muốn biện bạch, cũng không thể biện bạch. Quách Đình nhìn Diệp Khải Nguyên đột nhiên thở dài nói: nhưng cũng không biết vì cái gì ta lại tin. Ánh mắt của Đinh Linh Lâm sáng lên cười nói: ta biết ngươi là người minh bạch. Quách Đình lại xa sầm nét mặt: có lẽ vì ta không phải là kẻ minh bạch, vì vậy ta mới tin. Đinh Linh Lâm nhìn thẳng y: ngươi an tâm, bọn ta tuyệt sẽ không để ngươi hối hận. Quách Đình lạnh lùng nói: nhưng nếu các ngươi tìm không ra Thượng Quan Tiểu Tiên, Dương Thiên và Hàn Trinh, ta lại nhất định sẽ muốn các ngươi hối hận. Khỏi cần ngươi nói, bọn ta cũng nhất định phải tìm ra bọn họ. Ta cho các ngươi 36 canh giờ để đi tìm y. Không để cho Đinh Linh Lâm mở miệng, nói tiếp: sau 3 ngày, ta sẽ quay trở lại đây tìm các ngươi. Ta hy vọng các ngươi có thể tìm thấy những người đó. Đinh Linh Lâm gật đầu. Thời gian 3 ngày thật quá đủ rồi. Quách Đình đã đi rồi, đột nhiên quay đầu lại nói: còn có một chuyện ta muốn kể với các ngươi. Đinh Linh Lâm nhìn ý: bọn ta nghe đây. Người muốn tìm các ngươi tính sổ không chỉ một mình ta, cứ xem như nếu ta tin các ngươi, người khác cũng tuyệt sẽ không tin. Vì vậy những ngày sắp tới các ngươi tốt nhất cần phải cẩn thận. Diệp Khải Nguyên nhìn không được hỏi: ngoại trừ ngươi và Y Dạ Khúc còn có những ai nữa? Quách Định trầm ngâm đột nhiên hỏi. Ngươi có đi săn cáo bao giờ chưa? Diệp Khải Nguyên gật đầu. Ánh mắt Quách Định tựa như đã nhìn ra nơi xa xăm, chậm rãi nói. Thời gian săn hồ ly tốt nhất thông thường là tháng 9. Đinh Linh Lâm hỏi. Tháng 9 à? Khi đó trên đồng cỏ mênh mông, giữa trời thu cao ráo mát mẻ, chỉ cần có một con hồ ly xuất hiện thì sẽ có vô số chim ưng xám bay lên. Chỉ cần có chim ưng bay lên thì con hồ ly đó chắc chắn sẽ phải chết. Đinh Linh Lâm lại hỏi. Tại sao bây giờ ngươi lại muốn nói những lời này? Bây giờ đâu phải là tháng 9. Quách Định chậm rãi nói. Nhưng bây giờ là lúc săn hổ ly, đã có chim ưng bay lên. Ánh mắt của y lóe sáng, phảng phất như đã nhìn thấy vô số chim ưng xám dữ mãnh bay lượn trong không trung trên thành Trường An. Đinh Linh Lâm cuối cùng cũng hiểu ra. Lẽ nào bọn ta chính là con hổ ly đó? Quách Định không nói gì thêm. Y không quay đầu lại, bước lên bậc thềm đá mà bỏ đi. Đinh Linh Lâm ánh mắt dõi theo Quách Định, ngơ ngẩn người một hồi lâu, lẩm bẩm nói. Người này chính là bằng hữu của bọn ta, hay là thù địch của bọn ta? Diệp Khải Nguyên không trả lời, chàng mơ hồ cũng không biết nên trả lời như thế nào. Đinh Linh Lâm thở dài nói. Bất kể như thế nào, người này không thể xem là kẻ xấu được. Diệp Khải Nguyên nói. Đích xác không thể. Y không những rất chính trực, hơn nữa lại còn rất lý thú. Diệp Khải Nguyên cười cười nói. Y xem ra cũng rất thích ngươi đấy. Đinh Linh Lâm ngạc nhiên hỏi. Y thích ta? Diệp Khải Nguyên đáp. Ta nhìn thấy ra. Đinh Linh Lâm thốt lên. Thế sao? Diệp Khải Nguyên nói. Nam nhân nếu thích một nữ nhân, khi y thấy nữ nhân này ánh mắt sẽ không bình thường. Đinh Linh Lâm đột nhiên bật cười. Ngươi đang ghen à? Nụ cười của Đinh Linh Lâm giống như một đóa hoa bách hợp đang nở trong gió xuân. Ta thích nam nhân ghen tuông, không ngờ ngươi cũng biết ăn đồ chua đấy. Diệp Khải Nguyên thở dài nói. Ta lúc này không muốn ăn đồ chua, chỉ muốn được ăn một cái chân giò lợn được hầm chín như mà thôi. Đinh Linh Lâm nhìn chàng ánh mắt lộ vẻ bối rối, cắn răng nói. Còn gì nữa? Một bồn nước lớn, một cái giường vừa mềm vừa sạch sẽ. Diệp Khải Nguyên nhìn Đinh Linh Lâm, ánh mắt cũng lộ vẻ bối rối. Đinh Linh Lâm thở dài như rên lên, nhỏ giọng nói. Chuyện mà ngươi nghĩ sao lại giống như ta nghĩ thế? Diệp Khải Nguyên cười nói. Vì bọn ta rất lâu không nhìn thấy nhau, phải không? Mặt của Đinh Linh Lâm chợt đỏ lên, rồi đột nhiên nhảy tới cắn Diệp Khải Nguyên một cái. Thật ra không phải là hay ho gì đâu, ta cắn chết ngươi đây. Giường rất mềm, cũng rất sạch sẽ. Diệp Khải Nguyên nằm trên giường, chàng vẫn chưa bị cắn chết. Đinh Linh Lâm phục ở trên ngực của Diệp Khải Nguyên. Ngực của Diệp Khải Nguyên vừa rộng lớn vừa rắn chắc. Trong phòng rất là ấm áp. Không khí rất giống mùa xuân, ngọn lửa trong lò rất là vượng. Trong một căn phòng ấm áp như vậy, một người không cần phải mặc nhiều quần áo làm gì. Hai người lại càng khỏi cần. Đinh Linh Lâm đột nhiên thở nhẹ, nhỏ nhẹ nói. Chúng ta còn chưa thành thân, vốn không nên như thế này. Diệp Khải Nguyên nói nhỏ. Ừ. Đinh Linh Lâm lẩm bẩm như nằm mơ. Ta luôn cảm thấy chuyện này không đạo đức, ta luôn cảm thấy bọn ta dường như đã phạm tội vậy. Nhưng cũng không biết tại sao, ta mỗi lần đều không cách gì cự tuyệt ngươi. Diệp Khải Nguyên cười nói. Ta biết. Đinh Linh Lâm hỏi. Ngươi biết? Diệp Khải Nguyên nhìn Đinh Linh Lâm, ánh mắt tình tử nói. Nàng không cự tuyệt ta chỉ tại vì ngươi thích làm cái chuyện tội lỗi này hơn cả ta. Đinh Linh Lâm đỏ mặt cắn mạnh vào lỗ tai của Diệp Khải Nguyên, hờn dỗi nói. Kẻ xấu xa như ngươi, ngươi biết gì chứ? Đột nhiên một giọng nói vang lên. Y biết giết người. Giọng nói này đầy vẻ kiêu kỳ, nhưng phảng phất mang một vẻ thơ ngây của trẻ con. Thượng quan Tiểu Tiên. Bọn ta không đi tìm y thị lại tìm đến tận cửa. Đinh Linh Lâm bật dậy. Nàng không bật dậy hẳn, khi nàng muốn bật dậy thì mới phát hiện ra thân thể mình khá trần trụi. Đúng vào lúc này cánh cửa khóa từ bên trong đột nhiên mở ra, thượng quan tiểu tiên mỉm cười ngọt xỉu, lững thững bước vào, trong tay vẫn đang ôm con búp bê đất. Đôi mắt không ngừng dõi theo trên mặt của Diệp Khải Nguyên và Đinh Linh Lâm. Lúc này Đinh Linh Lâm thật sự muốn móc hai con ngươi của thượng quan tiểu tiên. Thượng quan tiểu tiên lắc lư đầu, cười hì hì nói: khi các ngươi đang làm chuyện đó, nên dùng một cái bàn chắn cánh cửa lại. Các ngươi nên biết, muốn khều mở chốt cửa bên trong từ bên ngoài thì không khó khăn gì lắm. Đinh Linh Lâm giận dữ nói: ai ngờ có kẻ không biết xấu hổ xông vào như thế. Thượng quan tiểu tiên cười nói: ta không biết xấu hổ à? Thế còn các ngươi thì sao? Trời chưa tối mà đã làm chuyện ấy, các ngươi không biết xấu hổ hay sao? Đinh Linh Lâm đỏ mặt, vội vàng chuyển sang chuyện khác, nói lớn: ngươi đến thật đúng lúc, bọn ta đang muốn tìm ngươi đây. Thượng quan tiểu tiên cười: các ngươi đã lén lút chuồn đi, tại sao lại còn muốn tìm ta? Đinh Linh Lâm nói: chuyện chính ngươi làm, sao lại muốn vu vạ lên dầu bọn ta? Thượng quan tiểu tiên thản nhiên đáp: không phải là ta vu vạ lên dầu các ngươi, mà là mọi người cho rằng thủ phạm là các ngươi, ta làm sao được chứ? Đinh Linh Lâm hỏi: ngươi thừa nhận người là do ngươi giết? Thượng quan tiểu tiên nói: ta thừa nhận. Nàng cười cười, lại nói: thế nhưng ta chỉ thừa nhận trước mặt các ngươi mà thôi, nếu có người khác, ta không thừa nhận. Đinh Linh Lâm tức giận: không thừa nhận thì ta giết ngươi. Thượng quan tiểu tiên cười nói: ngươi nếu thật giết ta thì càng tồi tệ hơn, chuyện này đã trở thành bế tắc vì không có người đối chứng. Các ngươi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch hết được lỗi lầm. Đinh Linh Lâm cắn răng cười nhạt nói: bọn ta có cách khiến ngươi phải thừa nhận. Ồ, ta muốn nghe các ngươi nói cách gì nào. Đinh Linh Lâm đáp: ngươi nếu không thừa nhận, ta sẽ móc hai con ngươi của ngươi ra, xem ngươi còn dám vu vạ hay không. Thượng quan tiểu tiên hỏi: ngươi sẵn sàng móc ngay bây giờ, hay là móc ở trước mặt người khác? Nàng mỉm cười thản nhiên nói: bây giờ ta vốn đã thừa nhận rồi, các ngươi không cần phải bức ép ta. Nếu là đến lúc có người khác ở bên cạnh, mọi người đều biết ta chẳng qua chỉ là một kẻ ngốc nơ gơ e cơ hơ đáng thương, chỉ biết ôm con búp bê đất đút sữa. Các ngươi xem như là nhẫn tâm hạ độc thủ với ta, người khác sẽ không đáp ứng. Đinh Linh Lâm tức giận tái xanh cả mặt, nhưng lại nghĩ không ra cách đối phó với nàng ta. Thượng quan tiểu tiên ôn tồn nói: vì vậy các ngươi đã không thể giết ta, cũng không thể bức ép ta. Cho dù các ngươi có bắt giữ ta đi nữa thì cũng thế thôi, chẳng có một chút ít lợi gì cả. Đinh Linh Lâm tức giận nói: ngươi suy nghĩ tính toán rất là chu đáo đấy. Thượng quan tiểu tiên cười: nếu không tính toán chu đáo thì làm sao có thể thoát được. Đinh Linh Lâm đã tức giận như sắp điên lên, nhìn không được liền đánh Diệp Khải Nguyên một quyền nói: ngươi sao không nói gì cả? Diệp Khải Nguyên thở dài đáp: ta không có gì để nói cả. Thượng quan tiểu tiên tươi cười nói: tóm lại hoặc là ngươi thông minh, hoặc là ngươi đã xua khỏi đầu hết mọi suy nghĩ. Diệp Khải Nguyên thêm: hơn nữa ta cũng rất an tâm. Thượng quan tiểu tiên hỏi: an tâm à? Diệp Khải Nguyên đáp: lúc này bọn ta tuy không có cách gì đối phó với ngươi, nhưng ngươi cũng không có cách gì đối phó được với bọn ta. Thượng quan tiểu tiên thốt lên: thế sao? Vì bọn ngươi vẫn còn muốn bức ép bọn ta đối đầu với người khác. Thượng quan tiểu tiên cười nói: không sai một chút nào cả. Quách Đình, Y Dạ Khúc đều là những kẻ rất khó đối phó. Ta không phí sức lại tìm được một người tốt như ngươi giúp ta đối phó với bọn chúng. Ta làm sao không luyến tiếc khi để ngươi chết chứ? Đinh Linh Lâm liền hỏi. Vì vậy ngươi mới cố ý để cho Hàn Trinh cứu bọn ta đi. Thượng quan Tiểu Tiên nháy mắt. Ngươi đoán thế à? Đinh Linh Lâm nói. Lẽ nào Hàn Trinh cũng là kẻ thủ hạ của ngươi? Rất có thể. Đinh Linh Lâm cười nhạt. Ngươi nói vậy ta lại biết y không phải. Thượng quan Tiểu Tiên nói. Tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được. Đinh Linh Lâm nhìn nàng. Vì vậy chỉ cần bọn ta tìm thấy y thì có thể chứng minh được ngươi là người như thế nào. Thượng quan Tiểu Tiên cười. Người khác sẽ tin những lời như thế chứ? Nàng ta thở dài, lắc đầu nói tiếp. Ta xem ngươi thật chẳng qua chỉ là đứa trẻ 7 tuổi. Hàn Trinh nếu thật có thể bóc trần được bí mật của ta, ta làm sao có thể để cho các ngươi tìm thấy hắn? Đinh Linh Lâm biến sắc nói. Hẳn là ngươi cũng đã giết chết hắn rồi. Thượng quan Tiểu Tiên không phủ nhận, thản nhiên đáp. Bất kể thế nào, chuyện này trừ phi chính ta chịu thừa nhận trước mặt kẻ khác, nếu không thì các ngươi mãi mãi sẽ phải gánh chịu lấy oan danh này. Đinh Linh Lâm nghiến chặt răng căm giận nói. Thật là một nữ nhân hiểm độc. Thượng quan Tiểu Tiên điềm đạm nói. Gánh chịu oan danh như thế thật không phải là một chuyện vui thích gì. Bây giờ trong thành Đường An ít nhất cũng có 17, 18 người muốn cái đầu của các nhưng. Vì vậy, Diệp Khải Nguyên cuối cùng cũng mở miệng hỏi. Vì vậy thế nào? Thượng quan Tiểu Tiên nói. Vì vậy ngươi hãy mau chóng nghĩ ra một cách để cho ta thừa nhận. Diệp Khải Nguyên hỏi. Ngươi chịu ạ? Thượng quan Tiểu Tiên đáp. Người khác dù sao sớm muộn cũng phải biết bang chủ Kim Tiền Bang là ai. Diệp Khải Nguyên than thở. Chỉ tiếc bọn họ nói chung phải đợi sau khi ta chết mới biết được. Thượng quan Tiểu Tiên nói. Rất có thể. Diệp Khải Nguyên hỏi. Lẽ nào ngươi chịu nói với bọn họ trước tiên? Thượng quan Tiểu Tiên đáp. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng ta một chuyện, ta chết trước cũng không ngại. Ngươi muốn ta đáp ứng gì chứ? Thượng quan Tiểu Tiên nói. Gả cho ta. Diệp Khải Nguyên ngơ ngác hỏi. Ngươi muốn ai gả cho ngươi? Thượng quan Tiểu Tiên đáp. Muốn ngươi. Diệp Khải Nguyên cười. Thượng quan Tiểu Tiên nói. Ngươi cười gì? Nam nhân có thể lấy vợ, nữ nhân lẽ nào không lấy chồng? Nàng ta không cười, nghiêm mặt, rồi lại nói tiếp. Huống hồ ta là bang chủ của thiên hạ đệ nhất đại bang, với thân thế của ta có như lấy 10 đấng trưởng phu cũng là chuyện hợp thời hợp lý thôi. Diệp Khải Nguyên dường như không thể cười được nữa. Thượng quan Tiểu Tiên lại nói. Ta vốn muốn ngươi làm đệ nhất hộ pháp, nhưng lại không thể tín nhiệm ngươi. Vì vậy đành phải miễn cưỡng muốn ngươi làm phu quân, lúc đó ta có thể quản lý được ngươi. Đinh Linh Lâm tức giận đỏ bừng cả mặt, cười nhạt nói. Ngươi khỏi cần miễn cưỡng, chàng đã lấy ta rồi, không đến phần ngươi đâu. Thượng quan Tiểu Tiên cười cười thản nhiên nói. Đừng quên nam nhân cũng có thể cải giá. Đinh Linh Lâm cuối cùng nhìn không được kêu lên. Ta có chết cũng sẽ không để cho chàng lấy ngươi. Thượng quan Tiểu Tiên thở dài, lạnh lùng nói. Vậy thì ngươi đành phải chết thôi. Đinh Linh Lâm lại dùng lực đánh Diệp Khải Nguyên một quyền, tức giận nói. Ngươi sao lại không nói gì cả, lẽ nào hốt nhiên trở thành kẻ tâm vậy? Diệp Khải Nguyên nói. Ta đang suy nghĩ. Đinh Linh Lâm lại kêu lên. Ngươi đang suy nghĩ gì chứ? Diệp Khải Nguyên cười đáp. Ta đang suy nghĩ nên làm thế nào ném y thị đi. Nộ khí của Đinh Linh Lâm lập tức lắng xuống, tươi cười nói. Ngươi đích xác nên suy nghĩ thêm. Thượng quan Tiểu Tiên than thở. Sinh ý bất thành nhân nghĩa tại, ngươi không đáp ứng cũng không nên đối với ta như thế, ít xa ta cũng là khách nhân của ngươi. Đinh Linh Lâm nói. Bọn ta vốn không mời ngươi lại, nhưng ta lại đã đến rồi. Đinh Linh Lâm hỏi. Ngươi làm sao tìm được nơi đây mà đến? Thượng quan Tiểu Tiên cười nói. Nơi đây không những có đầu bếp tốt nhất mà còn có cái giường êm ái nhất. ta vừa lúc biết được các ngươi đều là những kẻ thích hưởng lạc. Con mắt của Đinh Linh Lâm đảo qua đảo lại nói: ngươi đã là khách nhân thì nên có thái độ của một khách nhân. Thượng quan Tiểu Tiên nói: khách nhân phải có thái độ như thế nào chứ? Ngươi ít nhất trước hết nên đi ra ngoài để bọn ta nghênh tiếp ngươi cho đàng hoàng. Đinh Linh Lâm lúc này hỏa khí đã tan rồi, đột nhiên trở nên linh hoạt. Thượng quan Tiểu Tiên cười cười: ta hiểu ý của ngươi rồi. Đinh Linh Lâm lạnh lùng nói: ngươi phải hiểu rõ. Thượng quan Tiểu Tiên nói: ta quay người đi, không nhìn các ngươi có được không? Đinh Linh Lâm tức giận run người, nhưng Thượng quan Tiểu Tiên vẫn cứ không chịu đi ra ngoài, Đinh Linh Lâm cũng chẳng có cách gì cả. May mà Thượng quan Tiểu Tiên cũng thật đã quay người lại, đối diện với bức tường thản nhiên nói: ta thật kỳ quái, ngay trong thời tiết như thế này, các ngươi lại dường như không sợ lạnh một chút nào cả. Đinh Linh Lâm không mở miệng, cũng chẳng có thời gian mở miệng. Thượng quan Tiểu Tiên lại nói: nghe nói trước đây trên thân ngươi có đeo rất nhiều chuông, nếu không gỡ xuống, há không càng vui sao? Đinh Linh Lâm đang hối hận. Trên thân mình nếu đeo những cái chuông lợi hại đó, thì đã sớm nện mấy cái lỗ trên đầu Thượng quan Tiểu Tiên rồi. Đúng vào lúc ấy, Thượng quan Tiểu Tiên đột nhiên kêu lớn một tiếng, giống như đột nhiên nhìn thấy quỷ vậy. Đoạn nàng phá tung cửa sổ phóng ra ngoài, con búp bê đất trong tay rơi xuống vỡ nát vụn. Đinh Linh Lâm cũng kêu lên: bất kể như thế nào cũng không để cho y thị đi. Câu nói này còn chưa nói hết, Diệp Khải Nguyên cũng đã phóng qua cửa sổ. Nữ nhân mặc y phục thường là chậm, đợi cho Đinh Linh Lâm mặc xong quần áo, Thượng quan Tiểu Tiên đã chẳng còn thấy đâu. Diệp Khải Nguyên là người rất kỳ quái, chàng vốn không muốn quá nổi danh. Vì vậy khi sơ nhập giang hồ đã dùng qua rất nhiều tên tuổi. Nhưng chuyện trên thế gian cũng thường rất kỳ quái, người không muốn nổi thì lại cứ nổi danh. Tên tuổi mà Diệp Khải Nguyên dùng qua cơ hồ đều đã rất nổi danh, trong đó có một cái tên nổi danh nhất đương nhiên vẫn là Phong Lang Quân. Vì khinh công của Diệp Khải Nguyên thật sự là rất cao, có người cho rằng tuy phi đao của Diệp Khải Nguyên vẫn còn so không lại thiên địa nhất đao, nhưng khinh công thì không thấp hơn bất cứ một người nào cả. Lại có người thậm chí còn cho rằng 80 năm nay, người có khinh công cao nhất võ lâm chính là Diệp Khải Nguyên. Nhưng Diệp Khải Nguyên lại không đuổi kịp Thượng quan Tiểu Tiên. Thượng quan Tiểu Tiên vừa ra khỏi gian phòng này thì dường như dấu tích đột nhiên tiêu tán mất đi vậy. Diệp Khải Nguyên đã đuổi theo rất xa nhưng chẳng thấy hình bóng của nàng đâu cả. Bây giờ đã là hoàng hôn. Gió lúc hoàng hôn càng lạnh, Diệp Khải Nguyên lại không muốn giống như thằng khùng đứng ngay lộ thiên hứng gió tây bắc. Đã đuổi không kịp thì đành phải quay lại rồi han hay. Cũng không biết sao, Diệp Khải Nguyên gần đây đối với Đinh Linh Lâm càng lúc càng nhiệt tâm. Diệp Khải Nguyên quay về theo con đường cũ, cửa sổ vừa rồi bị phá tung ra, bị gió lạnh thổi vang lên bần bật. Diệp Khải Nguyên đang muốn đến gần cửa sổ, thì hốt nhiên ngơ ngác ngẩn người ra. Trong phòng đã trở nên náo nhiệt hẳn lên. Xem tiếp hồi 11. Cửu Nguyệt Ưng Phi. Nguyên tác: Cổ Long. Hồi 11. Đông Hải Ngọc Tiêu. Trong gian phòng nhỏ như thế này lại có đến 8-9 người, cơ hồ toàn là nữ nhân. Hơn nữa đều là những thiếu nữ còn rất trẻ, rất là diễm lệ. Toàn bộ lại đều mặc đạo trang. Ở đâu mà đến đông nữ đạo sĩ như thế? Diệp Khải Nguyên cơ hồ đã cho rằng mình đã đi lầm chỗ, nhưng Đinh Linh Lâm lại vẫn còn ở trong đó. Đinh Linh Lâm ngồi không nhúc nhích ở đó, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, không những kinh ngạc mà lại còn thoáng vẻ sợ hãi nữa. Phía sau nàng có hai vị đạo nhân đang đứng, trước mặt còn có năm vị, nhưng ánh mắt của nàng lại đang chăm chú vào một nam nhân. Một lão nhân, một lão đạo nhân. Y đang ngồi trên một chiếc ghế dựa vào cửa sổ, trên người mặc một đạo bào thêu bằng gấm, mái tóc giống như những sợi bạc,